Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, một đôi long phượng thai nam. Bác sĩ Triệu cùng hai cái bà đỡ nhìn xem nàng một mặt suy yếu bộ dáng, nhịn không được có chút nóng nảy, hướng lấy tiểu thỏ nói: Thêm chút sức a, ngươi cái này đã mở 10 ngón, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định sinh ra, bằng không thì thai nhi sẽ thiếu dưỡng. Bụng của ngươi thế nhưng là hai cái bảo bảo a ta. Tiểu thỏ một nghe được câu này, lập tức miễn cưỡng lên tinh thần, tích đủ hết khí lực liều mạng dùng sức. Sau 8 phút, kèm theo phốc thử, một thanh âm vang lên. Một tiểu bảo bảo rốt cục sinh đi ra. Cố lên, còn có một cái, đã có thể trông thấy đầu. Bác sĩ Triệu đứng ở bên cạnh, cho tiểu thỏ động viên nói. Tiểu thỏ cắn răng, ngoan mệnh ra sức, bất quá thời gian qua một lát, một cái khác rốt cục cũng đi ra. Chúc mừng ngươi a, là long phượng thai. Cái kia đứng ở bên cạnh đỡ đẻ hai cái bà đỡ, một người ôm một tiểu bảo bảo, hướng về tiểu thỏ hưng phấn mà nói ra. Trước đi ra cái kia là ca ca, sau đi ra cái kia là muội muội, phải không? Quá tốt rồi. Tiểu thỏ rốt cục cảm thấy nàng nhân sinh viên mãn. Đến, mụ mụ cùng bảo bảo hôn một cái a. Trong đó một cái bà đỡ ôm một cái toàn thân tím oa oa tiểu bảo bảo, tiến đến tiểu thỏ trước mặt hỏi. Tiểu thỏ ánh mắt cụp xuống, nhìn xem cái kia bị bà đỡ ôm vào trong ngực, trên người làn da rúm gió, toàn thân tím rồi a hát tức, trên mặt lại là máu loãng hỗn hợp có nước ối, trong miệng còn tại thổ phao phao đứa bé, tranh thủ thời gian quay đầu đi nói. Không muốn, lấy đi, xấu quá. Một phòng toàn người lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. 2 giây về sau, bác sĩ cùng bà đỡ không nhịn được bật cười. Ai, xinh đẹp như vậy tiểu bảo bảo, vẫn còn có mụ mụ chê nàng xấu xí. Cái kia bà đỡ ôm đứa bé vừa cười lắc đầu, một bên đưa nàng đặt ở trên bàn, cho nàng lau đi trên mặt máu loãng. Sau đó động tác thuần thục đem cuống rốn cắt bỏ xuống dưới. Tiểu thỏ quay đầu đi, nhìn xem nằm ở trên bàn hai tiểu bảo bảo, nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt lấy. Hai cái này cùng tiểu giống như con khỉ hài nhi chỗ nào đẹp. Thoạt nhìn đã không giống mình cũng không giống Trình Chi Ngôn. Quả thực cùng với nàng mong muốn bên trong làn da bạch bạch. Con mắt thật to tiểu bảo bảo, cùng nhau kém hơn quá nhiều. Ngoài phòng sinh mặt, mắt thấy thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Trình Chi Ngôn cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy. Đều đã hơn 5 giờ, làm sao tiểu thỏ còn chưa có đi ra? Nàng cùng bảo bảo sẽ không phải có chuyện gì a? Ngay tại Trình Chi Ngôn đã bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, phòng sinh cửa chính rốt cục mở ra. Hai cái bà đỡ một người ôm một tiểu bảo bảo đi tới hỏi. Vị nào là bạch tiểu thỏ gia thuộc người nhà? Ta là... Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian một cái bước xa xông lên phía trước, thanh âm trầm giọng nói. Hài tử đã sinh ra, mẹ con bình an, chúc mừng a, là một đôi long phượng thai đây. Đây là năm nay bệnh viện chúng ta thứ nhất đôi long phượng thai đâu. Một cái bà đỡ cười híp mắt, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Lão bà của ta đâu? Trình Chi Ngôn cúi đầu liếc nhìn cái kia hai cái bà đỡ trong ngực rúm gió khỉ nhỏ, cau mày truy vấn. Sản phụ cùng hài nhi còn cần quan sát 1 giờ mới có thể trở về phòng bệnh, làm phiền các ngươi đợi lát nữa nhi đi. Không có vấn đề gì mà nói, sau 1 tiếng nàng liền có thể đi ra. Một cái khác bà đỡ trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, thay cái khác gia đình nghe được tự có một đôi long phượng thai về sau, dù sao cũng là hưng phấn cao hứng, làm sao cái gia đình này kỳ quái như thế. Đầu tiên là mụ mụ ngại hài tử xấu xí, lại là ba ba cũng không chịu ôm một lần hài tử, chỉ đối với lão bà của mình lúc nào đi ra cảm thấy hứng thú. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.